Mãng Hoang Kỳ, chương 667, gocchuyenaudio.com. Vậy sao, mạnh hơn ta mới tốt, Kỳ Ninh nhếch miệng nở nụ cười. Cẩn thận một chút, thiếu niên Kim Y Lăng không tiêu tán. Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vượt qua rồi. Kỳ Ninh không do dự tiếp tục tiến lên, một lát sau, liền thấy được chấn thủ giả thứ 9. Vừa nhìn thấy đối phương, liền cảm thấy ý tuyệt vọng đập vào mặt, cái ý cảnh vô hình kia càng ngày càng mạnh rồi. Kỳ Ninh ẩn ẩn cảm khái, nghe nói mặc dù kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh không ra tay, chỉ phát ra ý cảnh vô hình liền đủ để khiến địch nhân cảm thấy tuyệt vọng, vạn nhận lộ này, chẳng những dẫn đạo ta siêu việt thiên đạo cực hạn, còn dẫn đạo ta đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Chấn thủ giả thứ 8 tương tư kiếm đã có một tia hàm xúc thú vị. Chấn thủ giả thứ 9 mặc dù đứng đó, nhưng ý cảnh vô hình tuyệt vọng kia lại mãnh liệt như vậy, hiển nhiên càng thêm cao minh. Bất quá so sánh với kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh chính thức còn kém thật xa. Cái này là lời dẫn, ở trong lòng Kỳ Ninh trồng xuống một hạt giống, tương lai có lẽ có thể mọc rễ nảy mầm, thậm chí sinh trường. Xem kiếm pháp, chấn thủ giả thứ 9 đạm mạc nói. Kỳ Ninh cười cười quan sát kiếm thuật hiển hiện, nhìn nhìn tầm đó sắc mặt của Kỳ Ninh liền thay đổi. Từng chiêu từng thức kia, hoàn toàn động đến suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Kỳ Ninh, càng xâm nhập nghiên cứu kiếm pháp này, Kỳ Ninh bị kiếm pháp này ảnh hưởng lại càng mãnh liệt. Vì cái gì, kiếp trước bị ốm đau tra tấn, ở sâu trong nội tâm Kỳ Ninh có không cam lòng, về sau chuyển thế Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết dùng thân tình mới ôn hòa nội tâm của Kỳ Ninh. Phụ thân, mẫu thân, ở trên rực xà hồ Kỳ Ninh nằm ở trên thuyền gỗ, ở trên hồ nước phiêu đãng lấy. Không, trong nháy mắt Dư Vi chết, hắn thật sự tuyệt vọng, cha mẹ đi rồi, ngay cả Dư Vi cũng đi. Trải qua nhân sinh, mới càng khiến cho người cộng minh. Bộ kiếm pháp này lại để cho trong lòng Kỳ Ninh tuôn ra đau thương ảm đạm đến ở chỗ sâu trong tâm, đã vô cùng tuyệt vọng. Sư thì còn chưa có chết, lần này ta đi ra ngoài có thể cứu nàng, một nhà có thể đoàn tụ rồi. Kỳ Ninh thì thào tự nói, kiếm thuật đã biểu thị hoàn toàn. Chấn thủ giả thứ 9 kia thì ngạc nhiên nhìn Kỳ Ninh, bởi vì hắn cảm giác được hàm ý trên người Kỳ Ninh. Bộ kiếm pháp kia tên gì? Kỳ Ninh hỏi, đã gặp được 9 vị chấn thủ giả, đây là lần thứ nhất Kỳ Ninh hỏi danh tự kiếm thuật. Ám nhiên kiếm, chấn thủ giả thứ 9 nói. Ảm đạm, Kỳ Ninh bỗng nhiên nở nụ cười. Thật đúng là xác thực ta từng ảm đạm qua, bất quá hiện tại ta tràn ngập hy vọng. Nói xong Kỳ Ninh quay đầu rời đi, ngươi không đánh, chấn thủ giả thứ 9 kinh ngạc hô. Ta bây giờ không phải đối thủ của ngươi, lần sau đến, chính là thời điểm ta đánh bại ngươi. Thân ảnh của Kỳ Ninh rất nhanh liền biến mất, cái này để cho chấn thủ giả thứ 9 cực kỳ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn và Kỳ Ninh có thần thể thần thông giống nhau, Kỳ Ninh một lòng muốn đi, hắn căn bản là đuổi không kịp. Vậy mà đánh cũng không đánh, chấn thủ giả thứ 9 vạn phần nghi hoặc, hơn nữa nhìn kiếm thuật một lần liền nói không phải đối thủ của ta. Dám nói như vậy, hiển nhiên bộ kiếm thuật này hắn đã học hội hơn phân nửa, thậm chí minh bạch chỗ lợi hại chính thức của gocchuyenaudio.com, kiếm thuật này rồi, dù vậy cũng không nên tránh chiến a. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn quan sát kiếm thuật lòng có cảm ngộ cho nên trở về tĩnh tâm cảm ngộ. Chấn thủ giả thứ 9 suy đoán, hắn biết rõ thần thông hộ thể của Kỳ Ninh cực kỳ lợi hại, mặc dù thất bại cũng không có nguy hiểm tử vong, như vậy không đánh là không muốn đánh. Vì sao không muốn đánh? Chỉ có một giải thích, lo lắng chém giết sẽ phá hư cảm ngộ của hắn. Hắn đoán không sai, bộ ám nhiên kiếm này hoàn toàn chính xác đưa tới Kỳ Ninh cộng minh, thậm chí quan sát 3 lượt U, Kỳ Ninh cũng học xong hơn phân nửa. Thậm chí trong nội tâm hiện lên đại lượng cảm ngộ, Kỳ Ninh e sợ cho lúc chiến đấu quá kịch liệt làm mình quên lãng một ít cảm ngộ cho nên dứt khoát ngưng chiến. Trên đường phi hành trở về, Kỳ Ninh một mực tìm hiểu bộ kiếm thuật này. Đây là kiếm thuật thứ nhất ở trên vạn nhận lộ khiến cho nội tâm của hắn cộng minh, bởi vì kiếm thuật này ẩn chứa tình cảm, là hắn đã từng trải qua, hắn biết rõ loại cảm thụ này, cơ hồ lập tức liền nắm chặt bản chất của kiếm pháp này. Đây là một bộ kiếm thuật còn hoàn mỹ hơn Minh Nguyệt kiếm thuật của mình hiện tại. Thiên Tinh Đảo, cuối cùng Mộc Phù Kiều, hơn 200 tên thiên thần đang đứng ở đó mong mỏi, bọn hắn đều đang đợi. Không biết Bắc Minh có thể xông đến chấn thủ giả thứ mấy? Nếu như có thể nhất cổ tác khí liên kích bại 9 chấn thủ giả, thậm chí có thực lực đánh bại thứ 10 thì tốt rồi. Ngàn vạn không thể vội vã đánh bại cái thứ 10, chỉ đánh bại 9 cái, liền trở lại mang theo chúng ta cùng đi đối phó cái thứ 10, lúc này mới tốt nhất. Nhóm thiên thần đều có chờ mong, bởi vì đám người tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần đi ra ngoài hy vọng quá xa vời, hiện tại Kỳ Ninh là hy vọng duy nhất, cả đám bọn hắn tự thuật, mỗi người đều tán dương lấy Kỳ Ninh lợi hại như thế nào. Hiện tại bọn hắn sợ nhất đúng là Kỳ Ninh chỉ đánh bại 6-7 chấn thủ giả, như vậy muốn thành công xuyên qua vạn nhận lộ, vậy thì sẽ rất xa xôi. Xem, bỗng nhiên Tụ Kha Thiên Thần chỉ phía xa, hắn một mực cô tịch ngồi ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm phương xa, một người cô độc ở trên tuyết đảo qua tuế nguyệt dài dằng dặc, hắn quen cô tịch nhưng hắn càng khát vọng ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm, khi thân ảnh của Kỳ Ninh xuất hiện, hắn là cái thứ nhất phát hiện. Đã đến, là Kỳ Ninh đã đến, cả đám đều kích động. Xa xa thiếu niên áo trắng từ Mộc Phù Kiều bay tới, hơn 200 tên thiên thần đều đứng lên, nghênh đón qua. Kỳ Ninh hạ xuống, nhìn xem một đoàn thiên thần tràn ngập chờ đợi cũng cảm thấy áp lực vô hình. Như thế nào, tội ác thiên thần hỏi. Đánh bại 8 chấn thủ giả thứ 9, ta tạm thời không phải đối thủ. Kỳ Ninh nói, hắn biết rõ từng chấn thủ giả đều có thể hoàn mỹ thi triển kiếm thuật, chấn thủ giả thứ 9 có thể hoàn mỹ thi triển ám nhiên kiếm, mình bây giờ hoàn toàn chính xác không phải đối thủ. Cách chương.